Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 45. Giống như ăn thật ngon bộ dáng. A Hiếu, làm sao bây giờ? Miyamoto Ray nắm thật chặt trong tay cây chổi côn. Thân thể mềm mại khẽ run. Đúng vậy à Komuro, ta súng hơi đã không có cái đinh. Tại hạ đi, chúng ta căn bản không có cơ hội có thể trốn được. Lên lúc đầu bất quá là một cái tử trạch nam. Thế nhưng là tận thế lại làm cho hắn thực lực bạo phát ra. Đối với súng ống tinh thông hắn, nếu là trong tay không phải là khí này thương, mà là xác thực, có lẽ còn sống đến tỷ lệ hội càng lớn cũng khó nói. Còn sống, không có khả năng, chúng ta chết chắc rồi. Ta tính toán dưới, ngoại trừ ta tên thiên tài này, cùng Kikugawa giáo y cái này không khí bên ngoài. Các ngươi một người muốn đối phó 20 chỉ zombie, các ngươi căn bản kháng không đến. Takagi nhìn như sắc mặt bình tĩnh, thế nhưng là ai cũng có thể phát hiện, nàng toàn thân cũng là run rẩy. Ngược lại là cái kia Kikugawa Shizuka, nghe nói như thế, vẫn như cũ là một bộ thụy nhãn mông lung bộ dáng. Ngơ ngác nhẹ gật đầu, khiến cho trước ngực cái kia ngực run rẩy, mang theo một vòng khoa trương biên độ. Cái này thiên nhiên ngốc Kikugawa Shizuka, hiện tại còn giống như có chút không hiểu rõ nổi chuyện gì xảy ra. Đã như vậy các vị thì sợ gì? Tiểu Hiếu thất gấp nắm trong tay gậy bóng cháy. Vậy không đám người trả lời. Cả người vọt tới bầy zombie bên trong. Hung hăng một côn tướng phía trước nhất zombie trực tiếp nổ đầu. Sau đó, càng là tốc độ không giảm, càng điên cuồng tấn công hơn kích. Nhìn thấy Tiểu Hiếu thất động thủ, Miyamoto Ray bọn người ngẩn ra. Lập tức trên mặt cũng là phù hiện đập nồi dìm thuyền thần sắc. Không nói thêm gì nữa, liền vậy đi theo bắt đầu công kích này một đám zombie. Komuro cùng Miyamoto Ray, nhiều nhất tới nói, cũng bất quá là đến võ sĩ cảnh giới. Mạp lên mặc dù không có thực lực gì, nhưng là bởi vì súng hơi duyên cớ, thực lực đến cũng coi là một cái võ sĩ. Chỉ là, cái này không để ý tới trí zombie liền phảng phất giết không bao giờ hết đồng dạng. Chết một cái, lại có một cái nhào tới. Ba người mặc dù lợi hại, tuy nhiên lại vậy mỏi mệt không chịu nổi. Cấp tốc chuyển thành thế yếu. A, chấm ngoặc kép, đột nhiên một trận tiếng thét chói tai. Chỉ gặp một cái zombie, đột nhiên xuyên phá chúng nhân bình chướng. Vậy mà trực tiếp nhào về phía đằng sau Saya Takagi. Cái kia Saya Takagi càng là bởi vì cái này giật mình. Cả người ngã rầm trên mặt đất. Không tốt, Takagi. Takagi kêu sợ hãi đưa tới chúng nhân chú ý. Trạch Nam lên ngay cả vội vàng đem súng hơi nhắm ngay nhào về phía Takagi zombie. Thế nhưng là khi bóp cò, cả người nhất thời sắc mặt đại biến. Đáng chết, không có cái đinh. Cái gì? Giờ khắc này, không chỉ lạp lên, Tiểu Hiếu thất cùng Miyamoto Ray sắc mặt cũng là kinh hô lên. Cái kia Kikugawa Shizuka cũng là một mặt tái nhợt. Ai có nghĩ không ra vậy mà hội dạng. Takagi đã tuyệt vọng, đặc biệt là đang nghe lên lời kia. Nhìn xem gần trong gang tấc zombie. Nàng tâm, lập tức hỏng mất. Không, ta không nên chết. Takagi thét chói tai vang lên. Muốn bắt đồ vật tướng cái này zombie đập chết. Thế nhưng là cái này zombie lại đó là dễ dàng như vậy giết chết. Mắt thấy cái này zombie liền muốn cắn nàng. Một tiếng băng lãnh khẽ kêu âm thanh đột nhiên truyền đến. Giết chóc, chảm. Khi tiếng nói này rơi xuống đất, tất cả mọi người liền nhìn thấy. Cái kia nguyên bản nhào về phía Saya Takagi zombie. Toàn bộ đầu lâu bay lên. Máu tươi như suối phun đồng dạng. Mà tại cái này Takagi phía trước, một đạo cao gầy thân ảnh màu tím chính cầm một thanh đao gỗ. Lạnh lùng nhìn xem một màn này. Người này không phải Busujima Saeko là ai? Độc đảo học tỷ, đối với Busujima Saeko Tiểu Hiếu thất bọn họ thế nhưng là rất quen thuộc. Bây giờ nhìn thấy cái này Busujima Saeko cứu được Saya Takagi. Từng cái sắc mặt lập tức đại hỉ. Thân thể càng là buông lỏng bắt đầu. Nhưng mà cái này cũng chưa tính. Ngay tại cái này Busujima Saeko xử lý xong công kích cái kia Saya Takagi Zombie thời điểm. Bọn họ càng là thấy được một đạo bóng trắng cấp tốc xuất hiện. Càng là vọt thẳng hướng về phía cái kia một đám bầy zombie bên trong. Máu tươi văng khắp nơi. Óc phun ra. Vô số viên đầu tại cái này bóng trắng những nơi đi qua. Từng cái bay lên. Nguyên bản còn có 30, 40 con zombie. Vậy mà tại cái này bóng trắng trong tay. Từng cái ngã xuống. Komuro, Mary, Britain, cùng zombie lúc chiến đấu. Ngẩn người cũng không tốt à. Nói không chừng, cái này ngẩn ngơ, người liền phải ngốc cả đời. Đạp ở zombie trên thi thể. Cái kia một đạo bóng trắng hướng phía Komuro bọn họ đi tới. Kiếm trong tay, vẫn như cũ chảy xuôi vô số máu tươi cùng óc chất hỗn hợp. Vệ lão sư, chấm ngoặc kép, cái này cười lạnh cũng không có gây nên tiểu hiếu thất bọn họ ý cười. Ngược lại, khi thấy người trước mắt thời điểm, bọn họ lại là ngẩn ra đến. Một mặt không thể tin thần sắc. Nam tử này, không là người khác, chính là cùng Busujima Saeko trở về lấy quân tử kiếm, mà chạy đến vệ tử thanh. Miyamoto Ray bọn họ đã ngây người. Nhìn xem vệ tử thanh dưới chân zombie. Tại xem hắn mặt kia bên trên ôn nhuận tiếu dung. Đầu đã nhanh muốn đương cơ. Bọn họ đối phó một cái zombie liền đã rất không dễ dàng. Thế nhưng là cái này vệ lão sư vậy mà trong khoảng thời gian ngắn. Lập tức liền giải quyết không thua 40 con zombie. Cái này sao có thể. Bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra. Nửa năm trước tới trường học giáo thể dục vệ lão sư bình thường điệu thấp muốn chết. Thế nhưng là lại là lợi hại như vậy tồn tại. Làm sao? Trên mặt ta có cái gì? Nhìn xem tiểu hiếu thất bọn người ánh mắt. Vệ tử thanh hơi nghi hoặc một chút đường. Trên thân lau một cái trên mặt. Cái này bay sượt. Lại còn thật lau tới hỗn tạp óc huyết dịch. Không có việc gì. Hai ngày nữa các ngươi thành thói quen. Vệ tử thanh có chút không thèm để ý cầm trong tay óc lau. Một màn này. Nhìn để tiểu hiếu thất bọn người trùng điệp nôn nuốt ngụm nước miếng. Nhưng mà, tiếp xuống Kikugawa Shizuka một câu, lập tức để tất cả mọi người bước chân một trận lảo đảo. Cho dù là vệ tử thanh, cũng là khóe miệng nhịn không được co quắp, kém chút té lăn trên đất. Cái kia, vệ lão sư, người vật kia, giống như ăn thật ngon bộ dáng. Chỉ gặp Kikugawa Shizuka một mặt mông lung nhìn xem vệ tử thanh trên mặt óc. Hai mắt có chút bốc lên tinh quang. Phảng phất gặp được cái gì mỹ thực đồng dạng. Shizuka lão sư, đây chính là óc. Óc a, ngươi, chấm ngoặc kép. Saya Takagi sống sót sau tai nạn. Vốn hẳn nên cao hứng. Thế nhưng là nghe nói như thế. Chỉ cảm thấy bụng lăn lộn. Buồn nôn không thôi. Chỉ vào Kikugawa Shizuka, rốt cuộc nhẫn không chủ giống lên. A, đó là óc a. Kikugawa Shizuka kinh ngạc kêu lên. Lập tức mặt mũi tràn đầy thất lạc. Tốt đáng tiếc a. Phốc, cái này vừa nói. Tất cả mọi người chỉ cảm thấy ngực một trận ngột ngạt. Một ngụm máu tươi kém chút nhẫn không chủ phun tới. Bất đắc dĩ bưng bít lấy đầu mình. Trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên cùng cái này Kikugawa Shizuka nói cái gì cho phải. Tốt a, quả nhiên một cái thiên nhiên ngốc. Vệ tử thanh có chút im lặng nhìn xem Kikugawa Shizuka. Hắn xem như hoàn toàn phục hắn. Tình cảm, ở trong mắt nàng, cái này óc không thể ăn. Liền chăm chú chỉ là rất đáng tiếc. Lão sư, ta nghĩ, chúng ta đến mau chóng rời đi. Hiện tại đã có vô số zombie hướng phía chúng ta phương hướng này vọt tới. Tại không chạy, chỉ sợ đợi chút nữa là một trận huyết chiến. Busujima Saeko đứng ở cửa sổ nhìn xuống dưới. Nơi đó, vô số zombie nghe đến đó động tĩnh. Đã hướng phía nơi này mà tới. Có đúng không? Vệ tử thanh có chút buồn rầu lên. Mình là hậu thiên không sai. Nhưng là đối với loại này không để ý tới trí zombie. Cũng là rất đau đầu. Bọn họ tựa như là thủy triều đồng dạng. Nhào vậy nhào bất diệt. Càng quan trọng là, nếu là một không chăn nhỏ chảo thương. như vậy thì lại biến thành zombie. Vệ Tử Thanh cũng không muốn cùng bọn họ dây dưa. Nghĩ tới đây, lập tức hướng phía chúng nhân nói. Đã như vậy, đi tìm chìa khóa đi. Tìm chìa khóa, chúng ta ngồi lên xe trường học. Ra trường học, ra trường học. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ánh mắt sáng lên. Lập tức nhẹ gật đầu. Hiện ở loại tình huống này, điện thoại không thông, mạng lưới không thông. Lo lắng nhất chính là người trong nhà. Chỉ cần có thể ra trường học, liền có thể về nhà tìm kiếm cha mẹ. Bởi vì có Vệ Tử Thanh cùng Busujima Saeko gia nhập, này một đám zombie liền không còn là vấn đề. Rất nhanh một đám người đã tìm được trường học chìa khóa xe. Đang chuẩn bị mở ra xe trường học tướng đại môn phá tan thoát đi. Thế nhưng là ngay lúc này, nơi xa lại đột nhiên chạy tới một đám người. Nhóm người kia, thình lình lại là trường học học sinh, cùng năm thứ 3 A ban lão sư, Wisteria Koichi, cầu đánh giá tốt, nhanh nhất, nóng nhất tác phẩm đang viết đều ở. Điện thoại người sử dụng mời đến đọc, xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.